PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, Đáy Đàm Hang Đá. Canh Long nhìn đến đây ít nhiều có chút minh bạch. Hóa ra kia tượng đá ở báo thù sau khi cuối cùng đem chính mình cho tự hủy hoại. Hoàn toàn hủy diệt. Nói như vậy, đại bàng mang của bọn hắn đi địa phương. Có thể chính là tượng đá con mắt còn lại rơi xuống địa phương. Nếu là đem con mắt của cái kia cho trở về vị trí cũ. Tượng đá chính là có thể sống lại. Ông, lại vừa là một lần chấn động. Canh Long tỉnh hồn lại. Nhìn mình cầm trong tay kia bảo thạch. Tiết Nguyệt với lão đại đứng sau lưng tự mình. Có chút bận tâm nhìn mình. Canh Long cười ha ha. Thế nào, các ngươi không đi bên ngoài ngắm phong cảnh. Nhìn ta làm gì? Chủ nhân, người vừa vặn dọa người. Chúng ta gọi ngươi, ngươi nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Nói thật, chúng ta thật đúng là sợ ngươi hồn bị người bắt đi. Lão đại tính cách cảnh trực, nói chuyện sẽ không vòng vo. Trực tiếp liền đem vừa mới lo lắng nói ra. Ha ha, không việc gì. Theo như ta hiểu, phỏng chừng này đại bàng là dẫn chúng ta đi sống lại tượng đá này. Trước mắt tượng đá này nhưng là thượng cổ tồn tại. Nếu như chúng ta có thể thành công đưa hắn cho sống lại, chỉ sợ là sẽ có không ít thứ tốt. Canh Long cũng không giấu giếm, đem tự mình biết tin tức nói ra. Nghe một chút cuối cùng có chuyện tốt bực này. Tiết Nguyệt nhưng là mở tâm nhảy cỡn lên. Đùng, trầm muộn tiếng va chạm phát ra. Canh Long bọn họ đi xuống lầu, đứng ở cửa ra nơi. Nhìn đến lúc này bọn họ đáp xuống một chỗ vách đá bên cạnh. Mà kia bên dưới vách núi mặt, khẽ cong bích lục đầm nước như ẩn như hiện. Ồ, nơi này thế nào như vậy quen mặt, thật giống như ta môn là tới quá như thế. Canh Long bọn họ cũng từ đại bàng trên người đi xuống. Thấy phụ cận cảnh sắc, Canh Long không khỏi có chút lẩm bẩm, trực tiếp liền mở miệng nói. Ai nha, Canh Long, ngươi quên sao? Nơi này chính là chúng ta ban đầu té xuống địa phương a. Trải qua Tuyết Nguyệt một nhắc nhở như vậy, Canh Long nhưng là nghĩ tới. Hắn đứng ở bên vách đá, nhìn một chút phía dưới đầm nước, trong đầu một cái ý nghĩ trực tiếp xuất hiện đạo. Gia gia của ngươi, sẽ không phải là chúng ta muốn tìm cái gì, sẽ ở đó trong đầm nước đi. Âu âu, Canh Long bên này lời nói vừa dứt, nửa ngày không có động tĩnh đại bàng đột ngột gật đầu một cái. Kêu hai tiếng, không phải đâu, kia hắc đàm xà yêu nhưng là cửu cấp tu vi cường giả. Liền ba người chúng ta, làm sao có thể đánh nga? Tuyết Nguyệt cũng là cảm giác khó tin, nàng trực tiếp liền bĩu môi, có chút mất hứng nói lẩm bẩm, đại bàng chỉ để ý chỉ dẫn bọn họ tới đây, về phần những chuyện khác, nó đảo thì bất kể. Lúc này đại bàng nhắm mắt lại, chuyên tâm nghỉ ngơi, bất kể Canh Long bọn họ hỏi thế nào tuần, nó nhưng là một câu nói cũng không có. Đắc lạc, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi xuống trước thăm dò đường một chút. Ta cũng không tin. Cái gì đó xà yêu sẽ một cái nhược điểm cũng không có. Canh Long vừa nói. Tung người nhảy một cái từ trên vách đá nhảy xuống. Lần này có cơ giáp nguyên tố trợ giúp. Hắn dán vách đá. Nhảy mấy cái chính là đến đáy bộ. Bởi vì lo lắng hắc đàm xà yêu là ở trong nước mai phục. Canh Long nhặt một hòn đá lên ném tới trong đầm nước. Qua một hồi lâu. Nhìn xà yêu cũng chưa từng xuất hiện sau. Canh Long lá gan cũng lớn rồi nhiều chút. Hắn nhảy vào trong đầm nước. Hướng đầm nước sâu bên trong đi tới. Ha ha, trời cũng giúp ta. Kia hắc đàm thủy yêu cuối cùng không có ở trong nước. Canh Long thử thăm dò dùng năng lực cảm nhận thăm dò một cái hạ. Chắc chắn hắc đàm thủy yêu không ở phía sau. Hắn trực tiếp liền chui nước vào trong. Hướng đàm thủy sâu bên trong bơi đi. Ửu hắc yên tĩnh trong đầm nước. Cũng không có những sinh vật khác tồn tại. Canh Long suy nghĩ đoán chừng là hắc đàm xà yêu quá mức bá đạo duyên cớ. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục hướng đàm thủy phần đáy bơi đi. Càng đi phần đáy đi. Canh Long càng thấy được lạnh như băng thấu xương. Hơn nữa bốn phía tĩnh lặng bộ dáng. Canh Long có thể là có chút lòng rung động. Hắn cúi đầu nhìn một chút đầm nước sâu bên trong, tối tăm vô biên, căn bản là không thấy rõ tình huống bên trong. Cẩn thận tính toán, cuối cùng giống như một cái há hốc mồm quái thú, chờ đợi mình tự chui đầu vào lưới. Gia gia của ngươi, cũng tới đây, nơi nào còn dám lui về phía sau. Canh Long âm thầm cho mình bơm hơi, hỏa vân kiếm lấy ra, tuy nói nước sông lạnh giá, nhưng là hỏa vân kiếm đặc biệt ngọn lửa căn bản cũng không sợ nước chảy. Chiếu bốn phía sáng trưng, bao nhiêu cho Canh Long tâm lý một chút an ủi. Tìm được, có hỏa vân kiếm trợ giúp, Canh Long tìm tòi nhưng là buông lỏng rất nhiều. Hắn rất nhanh liền ở đầm nước phần đáy, tìm tới tượng đá con mắt diễn hóa bảo thạch. Ồ, nơi đó làm sao còn có một cái bảo thạch? Canh Long đem bảo thạch cho đựng vào. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi phẩy một cái mắt cuối cùng phát hiện cách đó không xa có cầu ánh sáng thoáng hiện. Cuối cùng tiện tay chung bảo thạch một kích cỡ tương đương. Từ lòng hiếu kỳ, Canh Long bơi tới kia ánh sáng xuất hiện địa phương. Khi hắn thấy rõ cái gọi là ánh sáng chính là một con mắt, mà ánh mắt kia chủ nhân chính là Hắc Đàm xà yêu sau khi kia, Canh Long nhưng là rốt cuộc minh bạch, tại sao đã biết dưới đường đi đến, dĩ nhiên không nhìn thấy những sinh vật khác. Hóa ra này chính chủ vẫn ở đáy sông cất giấu. Hít kha zz hí zz. Hắc Đàm xà yêu nhìn mình bị phát hiện, nó cũng không tiếp tục ẩn giấu. Thân thể khổng lồ nhẹ nhàng đong đưa, trực tiếp liền đem Canh Long vây. Một đôi mắt lóe quang mang, trên dưới quan sát tỉ mỉ đến Canh Long. Gia gia của ngươi, đoán lão tử xui xẻo. Hôm nay là thua ở trên tay ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi tùy ý đi. Canh Long biết rõ mình khó thoát tại kiếp. Hắn không muốn chết quá uất ức. Hỏa vân kiếm thu vào, trực tiếp liền tiến lên đón Hắc Đàm lão yêu ánh mắt. Rất nhiều anh dũng hy sinh ý tứ. Hít kha zz hí zz. Hắc Đàm xà yêu cũng không có công kích Canh Long. Nó đột ngột xoay qua chỗ khác, hướng đầm nước bên kia bơi đi. Nhìn Canh Long cũng không có theo tới, Hắc Đàm xà yêu cái đuôi duỗi một cái, liền đem Canh Long bắt lại, mang tới trước người, tỏ ý Canh Long theo sát chính mình. Gia gia của ngươi, phú quý hiểm trung cầu. Nhìn dáng dấp này Hắc Đàm xà yêu cũng không tính thu thập mình. Nếu như vậy, vậy mình hãy cùng kia xà yêu đi tới một lần. Khó mà nói còn có thể có cái gì đặc biệt phát hiện trong. Lúc này Canh Long cũng không có chia ra đường. Hắn có thể làm chính là theo sát Hắc Đàm xà yêu nhịp bước. Nhìn Hắc Đàm xà yêu vừa đi vừa nghỉ, đặc biệt đợi chờ mình theo kịp. Canh Long bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng sẽ không đi tìm chạy trốn biện pháp. Đàng hoàng đi theo Hắc Đàm xà yêu đi trước. Hít kha zz hí zz. Hắc Đàm xà yêu mang theo Canh Long đi tới đáy sông một tòa trước cửa đá. Nhìn cửa đá kia tương đối hoàn chỉnh, căn bản cũng không có không lành lặn địa phương. Canh Long chỉ cửa đá, hướng Hắc Đàm xà yêu nhìn. Khi xác định kia xà yêu là muốn chính mình đem cửa đá mở ra sau, Canh Long lập tức liền vọt tới cửa đá bên cạnh, dụng hết toàn lực đi phóng cửa đá kia. Loảng xoảng đang g. Cửa đá chuyển động âm thanh âm vang lên. Cuối cùng ở Canh Long dùng sức hạ mở ra. Nhìn trong thạch động sạch sẽ, hình như là có vật gì chắn. Đàm thủy cũng không thể tràn vào hang đá. Canh Long mới vừa muốn hỏi một chút Hắc Đàm xà yêu đây là chuyện gì. Kia Hắc Đàm xà yêu dùng sức đẩy một cái, trực tiếp liền đem Canh Long cho đẩy tới trong thạch động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.